Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, huyết chiến. Ngươi biết không, lần này, ta vốn không muốn theo đuổi ngươi. Đứng tại đối diện, Khương Minh Hạo nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là bên cạnh ngươi người này, lại liên quan đến ta một cọc chuyện cũ, cho nên không thể không đến. Nhìn xem đối diện Trần Minh, hắn mở miệng như thế nói, chuyện cũ, nhìn qua đối diện Khương Minh Hạo, Trần Minh nhíu nhíu mày, cuối cùng mở miệng nói, theo ta được biết, Khương trưởng lão năm nay đã gần 200 tuổi, A Thanh số tuổi vẫn chưa tới ngươi số lẻ, như thế nào lại cùng ngươi có cái gì chuyện cũ? Hắn tự nhiên không có, nhưng hắn trưởng bối, lại có. Nhìn xem Trần Minh, Khương Minh Hạo sắc mặt lạnh lùng, cứ như vậy mở miệng nói ra, nữ nhi của ta, là phụ thân hắn giết. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh sững sờ, còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy trước mắt Khương Minh Hạo tiếp tục mở miệng. Mẫu thân của hắn, đồng dạng là ta giết, bị ta chém giết tại Tuyệt Minh kiếm dưới. Trần Minh khóe miệng giật một cái. Nghe đến đó, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao nói tiếp. Ngược lại là sau lưng Từ Thanh đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn phía trước Khương Minh Hạo. Đứng tại đối diện, Khương Minh Hạo cũng đem ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh. Sau đó lạnh giọng mở miệng nói ra, ta ngược lại là không nghĩ tới, năm đó chết ở trước mặt ta đôi phu phụ kia. Lại còn có như thế một cái nghiệt chủng lưu lại, phụ thân ta cũng là ngươi giết, bị Trần Minh vác tại sau lưng. Nghe thấy lời này, Từ Thanh lại không cách nào nhịn xuống, trực tiếp gầm thét lên tiếng. Hắn, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải ta giết, bất quá cùng ta giết cũng kém không nhiều. Khương Minh Hạo lạnh lùng mở miệng, hắn bị người tính toán. Trên thân thật sớm người khác làm thủ đoạn, lại còn đầy không biết rõ tình hình tới trước cùng ta quyết chiến. Cuối cùng chết tại dưới kiếm của ta, cùng nó nói hắn là chết trên tay ta, chẳng bằng nói là chết tại các ngươi người một nhà trên tay. Cái gì? Nghe thấy lời này, Từ Thanh sững sờ, trong đầu u hỏa càng là trực tiếp lên tiếng kinh hô. Đây không có khả năng. Có cái gì không thể nào? Khương Minh Hạo sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem Từ Thanh bộ dáng này, trực tiếp cười lạnh thành tiếng. Thiên hỏa nhất tộc là mặt hàng gì? Chính ngươi không rõ ràng à? Bất quá đến bây giờ, những này cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Hắn mở miệng như thế nói, sau đó tay phải nâng lên, dần dần đem một thanh kiếm rút ra. Một bên U Lam trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó tại chỗ nhiệt độ ẩn ẩn lạnh chút, nhiều chút lạnh thấu xương băng lãnh kiếm khí, đặc biệt nội khí dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sau lưng Khương Minh Hạo, một vòng thanh nguyệt loáng thoáng dâng lên, sau đó lại rơi xuống Khương Minh Hạo trên thân, nhàn nhạt lạnh thấu xương chi quang lấp lóe dưới ánh mặt trời, giờ khắc này. Khương Minh Hạo nhìn qua nếu là thần chỉ lại đến, vĩ ngạn mà cao lớn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lưu Trường Lạnh nhìn qua đối diện Trần Minh, trong tay nắm lấy trường kiếm, hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi dọc theo đường hành động, ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi đại náo chấp pháp điện, mang theo thiên hỏa dư nghiệt bội phản thiên phong, lại mang trong lòng thiện niệm. Không giết một người một tốt, chưa đạt tới tội không thể xá tình trạng. Hiện tại, đem cái kia dư nghiệt buông xuống. Ta tha cho ngươi một mạng. Không cần, nhìn qua phía trước Khương Minh Hạo. Trần Minh cười cười, sau đó thật sâu hấp khẩu khí. Mở miệng nói, ta nếu là muốn đầu hàng, đã sớm nên đầu hàng. Như thế nào lại trông đến lúc này? Huống hồ. Khương trưởng lão mặc dù thần uy cái thế, nhưng là có hay không có thể cầm xuống ta, lại còn chưa nhất định đâu. Nhìn trước mắt Khương Minh Hạo, đem Từ Tình từ phía sau buông xuống, hắn mở miệng như thế nói, sắc mặt lộ ra dị thường bình tĩnh, phảng phất trước mặt đứng đấy không phải danh chấn thiên hạ Khương Minh Hảo, mà chỉ là bình thường tiểu tốt. Ở trước mắt, Khương Minh Hảo sắc mặt không thay đổi, chỉ là lắc đầu, trường kiếm trong tay yên lặng nâng lên, một luồng vô thanh vô tức kiếm ý bắt đầu sinh sôi, dần dần bao phủ bốn phía. Tại Trần Minh buông xuống từ thanh, lựa chọn cự tuyệt một khắc này, Khương Minh Hảo liền không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu động thủ. Lạnh thấu xương kiếm khí đột nhiên dâng lên, trên đất bằng, chỉ thấy Khương Minh Hảo lâm không huy kiếm, một đạo kiếm khí nháy mắt tiêu tán, mang theo bàng bạc nội khí ba động phóng tới trước. Trong một chớp mắt, tại chỗ khí tức đột nhiên cải biến, Trần Minh độc thân hướng về phía trước, giờ khắc này tình thế mãnh liệt, trực tiếp đánh xuống một quyền, bàng bạc vô biên quyền ý lập tức đẩy ra, trong phút chốc cùng trường kiếm kia chạm vào nhau, gió bấc tàn phá bừa bãi, một mảnh lại một mảnh đá vụn hướng về phía chân trời bay múa mà đi. Trên đất bằng, một đạo lại một đạo vết rách hiện lên, giống như từng cái mạng nhện đồng dạng vỡ ra. Trong đó lại có thật nhiều cát bay đá chạy đột sụp đổ. Mỗi một khối rơi trên mặt đất đều đủ để đập chết một mảnh người đi đường. Cát bụi đang múa may giữa không trung, một trận quyền ý cùng kiếm khí tại đụng chạm. Giờ phút này tạm thời bảo trì cương thế, nhìn qua thế lực ngang nhau. Cảm thụ được giữa sân tràng cảnh, Khương Minh Hạo hơi sững sờ, không khỏi mở miệng nói ra, người thần phách lại cường đại như vậy. Hắn có chút sợ hãi thán phục, là Trần Minh biểu lộ cảm thấy kinh ngạc. Cứ việc chỉ là tiện tay một kích, nhưng ở mới một kích kia bên trong, nhưng vẫn là dựng dục hắn vị kia tại đỉnh phong tinh khí thần. Ẩn chứa trong đó thần phách nếu là đung đưa mở, bình thường thông thần căn bản sống không qua một chiêu. Trước mắt Trần Minh chẳng những chịu đựng được, thậm chí nhìn qua còn có lưu dư lực. Vẻn vẹn điểm này là đủ làm cho người kinh ngạc. Bất quá, cũng chính là dạng này. Ở trước mắt, Khương Minh Hạo trường kiếm trong tay giơ lên, tiếp tục hướng xuống chém tới. Bàng bạc nội lực hóa thành nội khí, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo vết kiếm. Cứ như vậy chém xuống, giống như chín ngày bên ngoài hướng phía dưới đánh xuống một kích, trực tiếp lao xuống đi. Một kích này lực lượng vượt xa trước đó, nếu Trần Minh chỉ có mới biểu hiện ra cái chủng loại kia tiêu chuẩn, chỉ sợ vẻn vẹn lần này liền muốn trực tiếp bị chém giết. Đối mặt trước mắt xa xa siêu việt trước đó một kích này, Trần Minh sắc mặt không có biến hóa, chỉ là thật sâu hít một hơi. Sau đó huy quyền, đại sở võ kinh toàn lực vận chuyển, giờ khắc này, trong cơ thể hắn nội khí bị thôi phát đến đỉnh phong. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có một đầu thương long đang gào thét, đang gầm thét, vô biên sát khí bay lên, thuần túy mà lại không nhiễm mảy may tạp chất, nương theo lấy đại sở võ kinh bị thôi phát đến cực hạn. Sau lưng Trần Minh, thuần túy võ đạo chiến ý bay lên, dẫn dắt chung quanh thiên địa nguyên khí, hình thành một màn dị tượng, một tôn cao lớn nguy nga chiến thần hư ảnh đột nhiên hiển hóa. Tại lúc này tại Trần Minh sau lưng nổi lên, toàn thân trên dưới mỗi một tấc giáp trụ, mỗi một tấc máu thịt đều mang khổng lồ sát khí, chỉ có một đôi tròng mắt là kim sắc, mang theo nhàn nhạt Phật tính quang huy. Nương theo lấy cái này một tôn hư ảnh ngưng tụ thành hình, chung quanh cảm giác áp bách lập tức tăng cường, một đạo nắm đấm cùng một đạo kiếm quang chạm vào nhau. Sau đó bàng bạc nguyên khí bắt đầu sôi trào, tại thời khắc này, tại chỗ phảng phất có vô số thuốc nổ đồng thời bạo tạc. Toàn bộ đại địa trực tiếp lõm xuống dưới, từng tấc cát đất trực tiếp hướng lên trời bay đi. Cuốn lên đại lượng cát bay, một đạo vết kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một vầng minh nguyệt hướng lên đẩy ra. lạnh thấu xương, ánh trăng nghiêng ở giữa, ánh trăng nhàn nhạt lấp lóe, đem hết thảy khuấy động mà đến bão cát bụi đất trực tiếp tan ra. Nơi xa, Tại Từ Thanh ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.